Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Anh thở dài nói, "Dì ơi, cháu không về đâu." Mắt mẹ Thương lóe lên ánh sáng. "Giận dữ đến thế sao? Không về thì không về. Ở nhà dì mấy hôm, đợi bình tĩnh rồi để Văn Minh đưa cháu về." Rồi bà vào bếp nấu cơm cho Cố Hiểu Anh. Thương Văn Minh rửa mặt xong, bước ra, nhìn đôi mắt sưng húp như hạt óc chó của Cố Hiểu Anh. Vẻ mặt tiêu tụy, nhẹ nhàng ôm vai cô hỏi, "Sao thế?" Cố Hiểu Anh như tìm được chỗ dựa, dựa vào vai Thương Văn Minh khóc nức nở. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi của anh, khiến anh khó chịu, kìm nén ý định đẩy Cố Hiểu Anh ra. Thương Văn Minh nhẹ nhàng an ủi, "Đừng khóc nữa, em yêu, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em." Cố Hiểu Anh yên lòng. Thực ra cô rất sợ Thương Văn Minh như lời Cố Hiểu Thanh nói. Chỉ vì tiền của cô, giờ cô trắng tay, không biết anh có bỏ rơi mình không. Lau nước mắt, Cố Hiểu Anh hỏi trong nước mắt, "Văn Minh, em cãi nhau với bố mẹ, em không còn gì cả. Không xe, không việc, không cổ phần, anh còn muốn em không?" Giọng điệu đầy mong đợi. Thương Văn Minh xoa đầu cô, nói, "Đồ ngốc, chỉ là cãi nhau thôi mà. Không sao, em không có gì cũng không quan trọng. Không còn anh sao, anh có tay có chân, nuôi em được mà." Lời nói đùa khiến Cố Hiểu Anh lập tức an tâm. Cô mỉm cười hạnh phúc dựa vào lòng Thương Văn Minh. "Em biết anh thật lòng yêu em. Anh yên tâm, em sẽ tìm việc, không để anh một mình nuôi gia đình đâu. Em rất dễ nuôi." Cố Hiểu Anh đã bắt đầu mơ về cuộc sống nam canh nữ chỉ. Cùng Thương Văn Minh đồng cam cộng khổ, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Thương Văn Minh vỗ nhẹ đầu cô, hỏi khéo, "Rốt cuộc là vì sao? Tối qua anh đã thấy em không ổn. Sáng nay lại cãi nhau với gia đình. Chuyện gì vậy?" "Anh có linh cảm, việc này liên quan đến Cố Hiểu Thanh vừa về nhà." Cố Hiểu Anh tức giận nói, "Anh không biết đâu, bố mẹ thiên vị quá. Cố Hiểu Thanh nói gì cũng đúng. Cô ta bảo bố mẹ đuổi anh khỏi vị trí tổng giám đốc, nói là để đối phó với lẩu cay Cố gia cổ truyền. Còn nói anh có thể bán đứng lẩu cay Cố gia. Em không chịu được việc bố mẹ lúc nào cũng cưng chiều Cố Hiểu Thanh, cái gì cũng nghe theo, như thể nhà này chỉ có một đứa con gái vậy." Thương Văn Minh trong lòng thắt lại, Cố Hiểu Thanh không phải dạng dễ chơi. Từ lần ăn cơm trước, anh đã biết, suýt nữa phải chia tay Cố Hiểu Anh, đều do cô ta phá đám. Lần này anh nhân lúc Cố Hiểu Thanh không có nhà, dồn sức lấy lòng gia đình họ Cố, mới chiếm được trái tim Cố Hiểu Anh, còn lấy lòng được Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Kiệt. Chính là sợ Cố Hiểu Thanh phá hoại, nhưng không ngờ, dù đã nỗ lực nhiều như vậy, vẫn không bằng một câu nói của Cố Hiểu Thanh. Mọi thứ trở về vạch xuất phát, may mắn là anh đã chuẩn bị từ trước, lo sợ kết cục không như ý, nên đã chuẩn bị hai tay. Với những tài liệu và công thức trong tay, anh đã kiếm được 20 vạn tệ. Giờ dù không được làm ở lầu cây Cố gia, cũng không ảnh hưởng gì đến Thương Văn Minh. Anh nghĩ thời gian này có thể tập trung vào Cố Hiểu Anh. Tốt nhất là thuyết phục cô về nhà, để Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai thấy ưu điểm của mình. Như vậy ít nhất khi kết hôn, anh sẽ được nhiều hơn. "Em à, vẫn như trẻ con vậy, còn tranh sủng với em gái. Em ấy chỉ là một đứa bé. Bố mẹ thương con út là chuyện bình thường. Hơn nữa đó là em gái em. Cần gì phải vì anh mà làm gia đình bất hòa. Không cho anh đi làm thì thôi. Anh có thể tìm khách sạn khác. Công việc của anh không thiếu. Nuôi em không thành vấn đề." Lời nói ấm áp này, phụ nữ nào nghe cũng thích. Còn tô đậm sự hào phóng và độ lượng của Thương Văn Minh. Quả nhiên Cố Hiểu Anh lập tức mềm lòng. Người đàn ông như vậy mới thật lòng yêu cô. Cô dựa vào ngực anh nói, lần này em không về. Cố Hiểu Thanh có tài xúi dục bố mẹ không cho em cổ phần. Xe cộ, việc làm, em sẽ cho họ thấy không có họ em vẫn sống được. Em không về nữa. Thương Văn Minh không tin Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Những người hiền lành chất phác lại nỡ lòng đối xử như vậy với con gái. Thời gian qua tiếp xúc, anh đã nắm rõ tính cách của họ, nghĩ rằng chỉ là lời nói lúc giận dữ. Đây chính là thời cơ tốt nhất để được nhà họ Cố hoàn toàn chấp nhận. Thương Văn Minh khó lòng có thiện cảm với Cố Hiểu Thanh chỉ gặp một lần. Đừng nói lời nóng giận, em ở tạm phòng em gái anh vài hôm, để cô ấy dẫn em đi chơi cho khuây khỏa. Vài hôm nữa anh sẽ đến nhà xin lỗi bố mẹ. Gia đình làm gì có thù hận qua đêm. Thương Văn Minh tự nói tự nghe. Cố Hiểu anh đã yên tâm. Anh gọi Thương Văn Hoa ra dẫn Cố Hiểu anh vào phòng nghỉ ngơi. Rồi vào bếp, mẹ Thương thấy con trai vào. Liếc nhìn phòng khách không còn ai. Liền hỏi nhỏ, sao vậy? Thương Văn Minh khinh bỉ nói. Chỉ là cãi nhau với gia đình. Chắc là em gái cô ta về. Suối bảy không cho con làm việc ở cửa hàng nhà họ. Nên mới căng thẳng vậy. Để cô ta ở nhà vài hôm. Đợi con đến giải thích sẽ ổn thôi. Không lẽ họ bỏ rơi con gái? Mẹ Thương nhíu mày. Con không sợ mất trắng sao? Mẹ thấy Cố Hiểu anh này không thông minh lắm. Đầu óc không nhanh nhạy. Nếu không sao bị con xỏ mũi dễ thế. Đừng để bố mẹ cô ta thiên vị em gái. Nghe lời mà bỏ rơi cô ta. Vậy thì lỗ to. Với con trai, bà biết thằng bé rất thông minh. Không làm chuyện thua thiệt. Nhưng vẫn lo lắng. Thương Văn Minh nói. Mẹ yên tâm. Nếu nhà họ Cố thật sự bỏ rơi Cố Hiểu anh. Con sẽ chia tay cô ta. Con đã kiếm được kha khá từ cô ta rồi. Nếu không còn giá trị. Sao con phải cưới một người phụ nữ như vậy? Chẳng giúp ích gì cho con. Con không bằng Ngô Mỹ Hoa. Mẹ Thương gật đầu. Con biết tính toán là được. Cách chương.